Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1273, chương 1274. Nam nhân ta, người bỏ về được. Ở cái thế giới này không có đi qua biến hóa thời điểm. Lãng mạn pháo đài cũng đã là vô cùng cường đại ngắm bắn tồn tại. Có thể nói, chỉ cần là bị bắn trúng, tuyệt đối hội sụp đổ toàn bộ thân thể. Không ai ngăn nổi, cùng không cần phải nói hiện tại lãng mạn pháo đài đang hấp thu đại lượng đế cỗ lực lượng về sau. Toàn bộ lãng mạn pháo đài liền đi qua tịnh hóa. Điểm ấy, mắt đỏ các nàng càng thêm thanh thuần minh bạch. Từng có qua như vậy một lần. Tại Nam khi dị dân tộc nơi này, các nàng từng tao ngộ mấy trăm con dị chủng tập kích. Vẻn vẹn chỉ là một pháo. Tất cả dị chủng, ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Tại cái kia một pháo phía dưới, mặt đất bị oanh nổ tung, hình thành một cái có chừng mấy trăm mét, m, chi sâu, ảnh hưởng phạm vi gần một cây số lớn nhỏ. Hết thảy, đều hóa thành cho tàn. Cái này cũng là mới vì cái gì? Mai vừa động thủ, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến nguyên nhân. Cái này Mai, là muốn giết Vệ Tử Thanh. Nàng tại sao phải làm như vậy? Ngăn cản được sao? Ai cũng không biết. Dù sao thời gian 5 năm quá lâu. Nhưng vậy quá ngắn. Bọn hắn không biết Vệ Tử Thanh đi nơi nào. Lại đã trải qua cái dạng gì biến hóa. Bọn hắn đang lo lắng. Muốn đi ngăn cản. Nhưng là căn bản không kịp. Mắt thấy lấy cái kia một pháo liền muốn bắn trên người Vệ Tử Thanh. Đem Vệ Tử Thanh cho đánh nát thời điểm. Vệ Tử Thanh vẫn là động liên tục cũng không có động. Vốn phải là hủy thiên diệt địa một pháo. Giống như là nước mưa bình thường cho nhỏ ở Vệ Tử Thanh trên thân. Liền một chút cũng cảm giác. Cũng không có. Lại là tại cái này khí thế hùng hổ tối hậu quan đầu. Cái này Mai ngạnh sinh sinh đem lãng mạn pháo đài lực lượng cho tiêu trừ. Cái này khiến tất cả mọi người tâm đều buông lỏng xuống đi. Ngươi trả về tới làm cái gì? Sắc côn, bại hoại. Mai nổi giận đùng đùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng nói xong, ánh mắt lại là đỏ bừng vô cùng, tràn đầy ủy khuất. Tiểu nha đầu, Vệ Tử Thanh thở dài, đi tới, hung hăng giày xéo nàng cái kia mái tóc màu hồng phấn. Thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ. Vốn đang cố nén nước mắt Mai, tại nghe nói như thế, lập tức liền không nhịn được. Nước mắt xoát chảy xuống, càng là trực tiếp bổ nhào Vệ Tử Thanh trong ngực. Ngao ngao khóc lớn, mà bắt đầu. Bại hoại, ngươi chính là bại hoại. Ngươi cũng không biết, chúng ta trong khoảng thời gian này, đến cỡ nào vất vả. Bại hoại, ta chán ghét ngươi. Đám người nhìn xem một màn này, không nói gì, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Hy đồng dạng cũng là như thế. Các nàng cũng sẽ không đi hoài nghi nói Mai cùng Vệ Tử Thanh có cái gì. Nàng liền là một người muội muội. Các nàng muội muội cũng là Vệ Tử Thanh muội muội. Đó là một loại nhìn thấy ca ca, nhịn không được muốn phát tiết, muốn ngạo kiều vô lý. Nhưng nàng cần, không chỉ là nàng, các nàng cũng cần. Dòng dã thời gian 5 năm. 5 năm qua, các nàng tao ngộ quá nhiều. Mà bây giờ, tốt. Bởi vì hắn đã trở về. Nhà đầu ngốc, Vệ Tử Thanh nắm vuốt Mai cái kia một khuôn mặt tươi cười. Tốt tốt, vốn là đã rất xấu. Tại khóc xuống dưới, liền không có người muốn. Cái này vừa nói, lập tức đưa tới một đám người cười to. Mã Canh một là thẹn quá hóa giận, một mặt hung dữ chừng mắt Vệ Tử Thanh, đẩy ra tay hắn, người mới xấu. Hừ, không có người muốn tốt nhất. Ta mới không cần có người muốn đâu. Ha ha ha. Đám người cười to. Chỉ là, rất nhanh, tiếng cười kia liền im bặt mà dừng. Bởi vì đúng vào lúc này, đại sảnh đằng sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Estes liền như là một con màu lam băng lãnh tinh linh bình thường từ nơi đó đi ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hai đầu lông mày còn thấm vào điểm điểm trong suốt. Đó là mồ hôi lạnh. Nữ đế, ngươi, nhìn thấy Estes xuất hiện, Leona một mặt lo lắng đi tới. Bất quá, Esdeath lắc đầu, biểu thị không cần lo lắng. Nàng không có đi nhìn vệ tử thanh, chỉ là đi tới Hy bên người, nhìn từ trên xuống dưới nàng một chút. Ây tỷ tỷ, hiếm có chút kích động. Nàng đã ròng rã một năm không có nhìn thấy nàng. Không sai, còn sống trở về. Esdeath là băng lãnh, cao ngạo, nàng sẽ không đi quan tâm người. Liền là liền quan tâm. Vậy cùng người khác không giống nhau dạng. Nhưng, không có người nói cái gì. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được. Esdeath thiện lương, mà cái này, liền đã đủ. Nói xong lời này, Esdeath không có ở đi xem Hy. Cũng không có đi để ý tới đám người. Mà là quay người nhìn xem vệ tử thanh. Nàng liền như thế lẳng lặng nhìn xem hắn. Vệ tử thanh vậy như thế lẳng lặng nhìn xem nàng. 5 năm không thấy. Esdeath càng thêm có khí chất. Liền xem như sắc mặt tái nhợt. Vậy vẫn như cũ không che nổi nàng cao lạnh. Đây là một cái cao ngạo nữ vương. Hết thảy. Ở trước mặt nàng. Cũng chỉ có thể thần phục. Nhưng mà. Lần này. Nàng thất bại. Coi như hắn hay là dùng khí thế áp đảo vệ tử thanh. Vậy vẫn như cũ làm không được. Hắn cái kia hơi hơi híp mắt thần. Chậm rãi nhấc lên khóe miệng. Đã sớm vô hình hóa giải nàng khí trang. Rốt cục. Esdeath tại một lần ra chiêu. Nàng liền như thế chậm rãi đưa ra nàng cái kia khiết trắng như ngọc cổ tay trắng. Duỗi ra hai cái thiên mảnh ngón tay ngọc. Chậm rãi nâng lên hắn cái cằm. Nghiêng lấy thân thể. Thẳng đến, cái kia cao ngất liền muốn thiếp ở trên người hắn. Thẳng đến, vệ tử thanh đã có thể rõ ràng ngửi được. Nàng tiếng hít thở kia ở giữa. Từ chóp mũi hô ra khí tức. Nam nhân ta, làm sao, bỏ về được. Động tác này, cứ thế ngây người tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Esdeath vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này đi ra. Giờ phút này nàng. Không có chút nào nữ vương khí chất. Càng giống như là một cái bên đường đùa giỡn dân nữ ăn chơi thiếu gia. Vệ tử thanh cũng là không nghĩ tới. Cái này Esdeath sẽ có động tác này. Kia cái gì? Cho chút mặt mũi. Vệ tử thanh không có ở đi kháng cự. Nhưng mà. Thân làm một cái đường đường thanh đế. Lại bị một nữ nhân như vậy đùa giỡn. Còn là có nhiều người như vậy. Hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Đám người. Hy cố gắng kìm nén, không để cho mình bật cười. Có lẽ, nếu là khác nữ nhân nhìn thấy mình nam nhân như vậy bị đùa giỡn, hội rất là khổ sở, thậm chí là kháng cự. Nhưng nàng không có, bởi vì, người nam nhân trước mắt này, không phải phổ thông nam nhân. Cho chút mặt mũi sao? Esdeath khóe miệng có chút nhấc lên, buông hắn ra, sửa sang lại mình sợi tóc, quay người. Cùng chậm tiến đến, chậm, có chuyện nói cho ngươi. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy, liền chậm đều đi ra. Ta chả vốn đế đâu. Hơn hết, nhún vai, nhìn xem đám người, ta đi cùng Esdeath tâm sự. Vừa lúc, thân thể nàng cũng có chút vấn đề, nên cho hắn giải quyết. Ân, đám người gật đầu, hắn trở về, tự nhiên, cũng là phải xử lý hạ Esdeath sự tình. Tận quản còn có rất nhiều chuyện cần cùng hắn nói. Bất quá, hiện tại không vội. Hy cười cười, có chút không đành lòng quay đầu chỗ khác. Không dám nhìn tới vệ tử thanh bóng lưng. Người khác không hiểu rõ. Thế nhưng là mấy năm qua này, nàng và Esdeath quan hệ thế nhưng là muốn làm tốt. Đi theo nàng vào phòng. Hắn, còn có thể hảo hảo đi ra không? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.